Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 240, bom vĩ thú. Góc truyện audio.com. Chấm, à, nghe Hyuga Kagami hỏi, Shisui ngậm miệng không biết nói gì. Konoha cái gì cũng tốt, chỉ là biết bay ít. Ở nguyên thời không, Dư Nghiệt không nhẫn thôn từng phát động qua không ít lần không tập với Konoha. Khiến Konoha tổn thất không nhỏ. Lúc ấy Hokage đệ ngũ Sunet, chỉ có thể ở trong tòa nhà Hokage trơ mắt mà nhìn đám Dư Nghiệt không nhẫn thôn tàn phá bừa bãi. Nhưng lại không có biện pháp phản kích gì tốt, mà đội quân Danzo chỉ huy lần này, mặc dù quy mô không nhỏ, thực lực mạnh mẽ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật là không có dù chỉ một người biết bay. Hyuga Kagami cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không sao. Lần này Hyuga Kagami mạo hiểm mang ra cả hộ vệ trấn giữ phòng thí nghiệm bí mật Kazekick đệ tam khôi lỗi. Chính là vì đề phòng vạn nhất, phải biết nắm giữ từ độn. Kazekick đệ tam khôi lỗi là chân chính có thể phi hành trong không trung. Có khác biệt về bản chất so với thủy độn phân thân sử dụng. Ma kính băng tinh, phi hành ở tầng trời thấp, mà là ám bộ thuộc Hokage. Lần này tham dự vây quét có những ninja nào, Hyuga Kagami đều nhất thanh nhị sở, cho nên hắn tự tin cho dù là mạnh như tam nhẫn Jiraiya, cũng không có biện pháp bắt được hắn. Shisui đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, tiền bối, lần này làng mây cũng tham gia hành động vây quét. Cái gì? Chấm, Hyuga Kagami đầu tiên là sững sờ. Chợt hỏi, sao ta không biết chuyện này? Shisui vội vàng giải thích nói. Ta cũng là sau khi tới nơi này mới biết được. Nghe nói hành động liên hợp lần này là do Danzo đại nhân phụ trách câu thông. Không có liên hệ với ám bộ chúng ta. Chấm, khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hyuga Kagami có chút xấu hổ hỏi, làng mây bên kia có biết bay không? Shisui lắc lắc đầu, nhân viên bố trí bên phía làng mây, chỉ sợ ngay cả Danzo đại nhân cũng không biết, bất quá chúng ta thế mà từng đem thủ lĩnh sứ đoàn làng mây mang tới chợ đen đổi tiền thưởng. Cho nên chắc chắn làng mây sẽ phái tới đội ngũ không kém. Phải không? Cũng không biết Raikik có đến hay không. Tận đáy lòng, Hyuga Kagami kỳ thật vẫn muốn cùng Raikik, kẻ trước mắt nhanh nhất nhẫn giới, đọ sức một cái, chỉ là lúc này đang điều khiển cỗ nhân bản thể, lại gánh vác một đôi Mangekyo Sharingan thật sự là cố hết sức. Nếu dùng cỗ nhân bản thể này đọ sức với Raikik, xác suất lật xe quá cao, dù sao về sau sẽ có cơ hội cùng Raikik đệ tứ giao thủ. Không tất yếu ở thời điểm này mạo hiểm, thầm nhủ một tiếng, Hyuga Kagami nói với Shisui. Ta sẽ cẩn thận, lúc này, Kazekick đệ tam khôi lỗi vọt đến bên cạnh, nói ra, chủ thượng, có người đến đây, Shisui trợn mắt há hốc mồm, tiền bối, nó vừa nói chuyện, không có để ý tới sự ngạc nhiên của Shisui. Hyuga Kagami xoay người nhảy lên một khối cự nham, nhìn ra phía xa. Chỉ thấy số lớn tộc nhân Uchiha mặc phục sức đội cảnh vụ chạy về phía bên này, thủ lĩnh không phải ai khác. Chính là tộc trưởng tộc Uchiha, Uchiha Fugaku, Fugaku bên này, khi nhìn thấy hai tôn, Susanoo, đang giằng co phía xa. Một điểm hoài nghi cuối cùng đối với Shisui cũng đã tan thành mây khói. Trước đó dù có tin tức Uchiha cai truyền về, Fugaku cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Hắn vẫn như cũ hoài nghi Shisui, bởi vì ở nhẫn giới, có rất nhiều đồ vật có thể thông qua biến thân thuật, ảnh phân thân thuật, thậm chí huyễn thuật tiến hành ngụy trang. Nhưng trước mắt hai cái, Susanoo, hoàn toàn khác biệt này là không cách nào dùng thủ đoạn ngụy trang được. Chỉ một điểm này, đã khiến hắn có thể xác nhận tộc nhân Uchiha nắm giữ Mangekyo Sharingan trong tổ chức Kami. Cũng không phải là Uchiha Shisui. Fugaku một bên chạy về phía chiến trường, một bên âm thầm hạ quyết tâm. Tên khốn nạn, lần này bất kể giá nào, cũng phải bắt được ngươi. Chỉ chốc lát sau, Fugaku đã xuất lĩnh số lớn tinh anh Uchiha cùng ninja Konoha tới chiến trường. ẩn ẩn đem Hyuga, Kagami và Kazeki đệ tam khôi lỗi bao vây lại. Sau khi đánh giá kim sắc Susanoo của Hyuga, Kagami một cái, Fugaku hô to với Shisui. Shisui, có nắm chắc không? Lúc này, Hyuga, Kagami thôi động Susanoo của mình một quyền vung về phía Susanoo của Shisui, mà Shisui thuận thế lộ ra sơ hở, bị đánh lui ra ngoài. Fugaku ánh mắt trở nên sắc bén, thầm nói, xem ra phải bại lộ Mangekyo Sharingan rồi. Ngay khi Fugaku chuẩn bị mở ra Mangekyo Sharingan, phát động, Susanoo, Hyuga, Kagami ở giữa sân lại thu hồi Susanoo. Cùng lúc đó, Kazeki đệ tam khôi lỗi đang ngụy trang thành viên tổ chức Kami. Hai tay chắp trước ngực, quát khẽ nói, từ độn, xa thiết thiên dực. Tức thì, vô số xa thiết màu đen tụ tập sau lưng Kazeki đệ tam khôi lỗi, biến thành một đôi thiết dực màu đen to lớn, quạt nhẹ hai cái đã bay đến không trung. Fugaku sắc mặt đại biến. Từ độn, không chỉ có Fugaku, toàn bộ các tinh anh Uchiha và các ninja Konoha cũng đại kinh thất sắc. Dù ai cũng không ngờ tới, cái tên mang mặt nạ cuồng phong, nhìn như không có gì đặc biệt này, lại là một vị ninja nắm giữ huyết kế từ độn. Hyuga, Kagami lúc này lóe lên, nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng Kazeki đệ tam khôi lỗi, một câu cũng không thèm nói, nhanh chóng bay về phía xa. Trước đó lúc Shisui trong trang phục Viêm Ma từng cùng Fugaku chạm qua mặt, cũng đã từng nói chuyện qua. Mặc dù Shisui lúc ấy cố ý cải biến giọng điệu, khiến Fugaku không có nhận ra là Shisui, nhưng Fugaku hẳn là cũng đã nhớ kỹ giọng điệu lúc ấy của Shisui. Nếu Hyuga, Kagami lúc này mở miệng, có xác suất nhất định để lộ trước mặt Fugaku. Không những nắm giữ Mangekyo Sharingan, còn nắm giữ ninja có từ độn. Khốn kiếp, cái tổ chức Kami này rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra vậy? Nhìn Hyuga, Kagami cứ như vậy nhàn nhã trốn đi từ không trung. Dù là quen thuộc kiềm chế cảm xúc, Fugaku cũng toát ra mấy phần uất ức muốn hộc máu. Bay giữa không trung, Hyuga, Kagami nhàn nhã đánh giá mặt đất phía dưới. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy số lượng lớn ninja Konoha đang chạy về phía Điểu Minh Nhai bên này. Trong đó hắn thậm chí phát hiện một trong tam nhẫn Jiraiya. Đương nhiên, Jiraiya đang lao đi dưới mặt đất cũng phát giác ra Hyuga, Kagami đang bay trên không trung. Dù sao Hyuga, Kagami và Kazeki đệ tam khôi lỗi đều mặc đồng phục áo choàng đen dễ thấy của tổ chức Kami. Nhìn chăm chú trên trời, Jiraiya một mặt nghiêm túc, đây là, từ độn của Lăng Cắt sao? Bên trong tổ chức Kami còn có ninja huyết kế từ độn. Không mất bao lâu, Hyuga, Kagami đã từ không trung thong dong thoát khỏi vòng vây Danzo bố trí, mắt thấy mặt đất cũng đã không còn ninja Konoha gần đó. Đúng lúc Hyuga, Kagami cân nhắc có nên hay không hạ xuống mặt đất, để Kazeki đệ tam khôi lỗi tiết kiệm một chút chakra. Xoẹt, một tiếng rít bén nhọn đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hyuga, Kagami cảnh giác quay đầu nhìn lại, tức khắc không cần nghĩ ngợi phát động Susanoo, bởi vì hắn nhìn thấy một mai bom vĩ thú đang bay tới trước mặt hắn. Cách chương